Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 356, Thập Tuyệt Trận. Thạch Hạo, có người nhận ra Thạch Hạo, lập tức lên tiếng kinh hô, ai có thể nghĩ tới, cái này nghiền ép hết thảy thiên tài thế mà chính là Thạch Hạo. Hắn đã không phải đại giáo đạo tử, cũng không phải cái nào hào môn người thừa kế. Tại sao phải yêu nghiệt như thế? Chỉ có thể nói là thiên tài. Chúng ta Đông Hỏa Đại Lục mặc dù hoàn cảnh tu luyện không tốt, nhưng là, nói đến thiên tài, chúng ta thế nhưng là đi ra không ít. Xa không nói, ngàn năm trước Cổ Sử Vân liền vang danh thiên hạ, dẫn tới Vạn Tông triều bái. Xuyệt, Cổ Sử Vân thì không cần nói. Hắn còn không có tu thành chí cường trước đó, đã từng đắc tội không ít thế lực, có chút hiện tại vẫn tồn tại, nếu để cho bọn hắn nghe được, ngươi cần phải chịu không nổi. Ân, không nói cổ nhân, không nói cổ nhân, đám người nhìn lên, trong cột ánh sáng Thạch Hạo tản ra khí thế cường đại, như thần linh, uy áp tứ phương, bọn hắn đều là tâm thần rung động. Có một loại quỳ xuống đến quỳ bái xúc động, mà trên đỉnh tháp, Thạch Hạo chỉ cảm thấy liên tục không ngừng năng lượng tràn vào thể nội. Dễ chịu không gì sánh được. Hắn vừa mới rảo bước tiến lên tứ đảo tu vi lại bắt đầu điên cuồng mà tăng lên đứng lên. Rất nhanh liền đạt đến tứ đảo trung kỳ, sau đó chống đỡ đến cuối cùng. Bất quá, lúc này quang trụ cũng tiêu tán. Một cỗ lực lượng thần bí tác dụng ở trên người hắn. Hưu, thân hình của hắn lập tức biến mất không thấy gì nữa. T, các ngươi có thể nhớ kỹ, hắn bị quang trụ bao phủ bao lâu? Ít nhất là cái kia họ Vân gấp 10 lần lâu. Ta đã biết, chỉ có tại trong hạn định thời gian đả thông 7 quan, mới có thể có đến quang trụ gia trì, mà quang trụ có thể thời gian kéo dài. Hẳn là hạn định thời gian giảm đi thông quan thời gian. Cho nên, thông quan thời gian càng ngắn, có thể hưởng thụ quang trụ thời gian càng dài. Mặc dù không nhất định như vậy, nhưng cũng kém không rời. Ha ha, hiện tại thật sự là chờ mong. Thạch Hạo cùng cái kia Vân sư huynh đánh một trận, sợ là không được đi. Họ Vân khẳng định là cửu đảo, mà Thạch Hạo lúc trước khảo nghiệm thời điểm bất quá tam đảo, tuyệt không có khả năng là đối thủ của hắn. Ai, hay là kém một chút a. Thạch Hạo đương nhiên nghe không được những người này đối thoại, chỉ cảm thấy hoa mắt, lại xuất hiện ở một tòa tháp trước. Hắn ngẩng đầu nhìn, trên tấm bảng viết Bạch Ngân Thí Luyện Tháp 5 chữ. Ở chỗ này lại vây quanh rất nhiều người. Lâm Ngữ Nguyệt bọn người ở chỗ này, mà thân tháp đằng sau chỉ có 7 đạo tia sáng lóe lên, lộ ra thưa thớt. Trương Tam Thiên cũng tại, lập tức nói ra, tòa tháp này chỉ có thể cho 10 người đồng thời tiến hành thí luyện. A, thì ra là thế. Như vậy, hoặc là đã có 3 người bị đào thải, hoặc là còn không có thông qua tầng thứ nhất. Bát Thần Điện vị kia đã thông quan. Lâm Ngữ Nguyệt cũng nói, Thạch Hạo gật gật đầu, cái này tiến tháp có thứ tự trước sau, cho nên, người đầu tiên hoàn thành 3 tháp thí luyện chưa hẳn chính là lần thí luyện này đệ nhất nhân. Trước đó cũng có người nói, 3 tháp thí luyện có thể cũng không phải là kết thúc. Rất nhanh, có người thông qua, thế mà đạt được một cái dương, sau đó lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hả? Còn có bảo vật có thể ban thưởng. Thạch Hạo không khỏi xoa xoa đôi bàn tay, bắt đầu mong đợi đứng lên. Không lâu sau đó, còn lại tia sáng cũng từng cái tiêu diệt. Không phải thông quan, chính là bị đào thải. Nơi này chỉ có thể đồng thời dung nạp 10 người tiến hành thí luyện. Nhưng là, bởi vì lúc đầu từ Thanh Đồng thí luyện tháp tới người cũng không phải rất nhiều, cho nên xếp hàng chờ đợi thời gian cũng sẽ không quá lâu. Rất nhanh, Lâm Ngữ Nguyệt bọn người liền qua vào trong tháp, bắt đầu thí luyện. Mạnh Hải cùng Tiểu Hắc Y Nguyên xuất sắc, cái này khảo giác cũng không phải thực lực tuyệt đối, mà là cùng cảnh giới chiến lực. Cho nên, tiểu hắc mặc dù chỉ là nhị đảo, lại có thể hoàn toàn phát huy ra kiếm thể ưu thế. Một đường hát vang tiến mạnh, nhưng là, hắn còn không có đem thể chất hoàn toàn khai phát đi ra. Mà tiểu đao vương thành danh nhiều năm, đối với tự thân tiềm lực cơ hồ đã đào móc hoàn toàn. Cho nên, hắn vẫn là đầu một cái quá quan người. Tiểu hắc là cái thứ hai. Tin tức tốt là, giống Lâm Ngữ Nguyệt, Trương Tam Thiên đều là vượt qua kiểm tra. Chỉ là không thể đạt được ban thưởng. Không sao, vượt qua kiểm tra liền tốt. Thạch Hạo dạo bước mà vào, đi tới tầng thứ nhất. A, hắn kinh ngạc phát hiện, đối thủ này thế mà cùng Thanh Đồng thí luyện tháp tầng thứ nhất giống nhau như đúc. Hiu, người kia một trưởng vỗ đến, nhưng uy lực rõ ràng mạnh một mảng lớn. Đây là ngũ đảo, Thạch Hạo một quyền, đồng, người kia vừa nằm xuống. Đừng nói ngũ đảo, chính là cửu đảo tới. Gặp được Thạch Hạo đoán chừng cũng cản không được vài quyền. Tự nhiên, hắn lập tức lại đến tầng thứ hai. Đồng, hay là nam tử khôi ngô cầm đao kia, chính là một đao chưa ra liền bị Thạch Hạo oanh nằm ngoài địa phương. Tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm, Thạch Hạo tình thế căn bản là không có cách ngăn cản. Rất nhanh liền liên tiếp phá bảy quan, đi tới đỉnh tháp, chỉ gặp một ngụm màu bạc dương nhỏ từ trên trời giáng xuống. Thạch Hạo đưa tay vừa tiếp xúc với, vừa vặn rơi tại trong tay hắn. Dưới đáy còn có rất nhiều vừa tới người, cũng có một chút khiêu chiến người thất bại, đều là thấy rõ ràng, không khỏi lộ ra kinh sợ. Cái dương màu bạc, trước đó những người kia lấy được, đều là chất gỗ, hắc thiết chế, liền xem như bát thần điện vị kia, lấy được cũng chỉ là màu đồng xanh. Gia hỏa này thông quan thời gian ngắn đến giận sôi, cho nên mới đạt được cái dương màu bạc. Không biết bên trong là cái gì, nhưng khẳng định quý giá nhất. Thật muốn biết a, thật hiếu kỳ a. Đỉnh tháp, Thạch Hạo trực tiếp mở cái dương ra, chỉ gặp bên trong là một trang giấy màu bạc, cũng không biết là dùng tài liệu gì chế thành. Hắn cầm lên, ánh mắt quét qua, lập tức liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Trên giấy có chữ viết, ghi chép một môn trận pháp, nhưng là, đây chỉ là một đại trận khác một bộ phận, nhưng lại có thể độc lập vận chuyển, bưng đến thần kỳ, thập tuyệt trận, có thể đồ tiên. Cuối cùng, trên giấy lưu lại một câu nói như vậy, mà không giống với phía trước những trận pháp ký hiệu kia khô khan khó hiểu. Bảy chữ này viết rồng bay phượng múa. Trong câu chữ ai cũng nổi bật lấy nhắn lại người buông thả cùng tự tin. Có thể đồ tiên, Thạch Hạo có chút tê cả da đầu. Phải biết, chính là nguyên thừa diệt tư tư dĩ cầu. Cũng bất quá là thành tiên mà thôi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Người ta trực tiếp muốn đồ tiên. Đây là khoác lác sao? Thạch Hạo càng thêm kỳ quái. Tại Thiên Vân thần miếu trong địa bàn, lại có thể mở ra dạng này trận phổ, tuyên bố nói muốn đồ tiên. Thiên Vân thần miếu chỉ là ngũ tinh thế lực a, khó trách ngay cả cổ đại ca đều là chạy tới nơi này. Xác thực không phải bình thường. Hắn thu hồi giấy bạc, hiện tại hắn nhưng không có công phu đi nghiên cứu môn này trận pháp. Mà lại, cổ thông lại đi nơi nào? Tiến vào nơi đây về sau, hắn phảng phất liền biến mất đồng dạng. Nhất niệm còn không có chuyển qua, truyền tống đã bắt đầu. Hiu, hắn xuất hiện ở tòa thứ ba thí luyện tháp trước đó. Hoàng kim thí luyện tháp, ngoài tháp hay là vây quanh một số người, nhưng số lượng càng ít, mà trên thân tháp đang có ba đạo tia sáng lóe lên. Cao nhất đạo kia đã là đi tới tầng thứ sáu, nhưng thứ hai cao mới đi đến được tầng thứ ba. Ông, tia sáng cao nhất kia đột nhiên lại kéo dài một ô. Đi tới tầng thứ bảy, thông quan, chỉ gặp bát thần điện vị kia Vân Sư Huynh xuất hiện. Hắn đứng tại đỉnh tháp, nhưng là, đã không có quang trụ rơi xuống, cũng không có Bảo Dương xuất hiện. Nói cách khác, hắn mặc dù thông quan, có thể tốn thời gian quá lâu, cho nên không cách nào đạt được ban thưởng. Lập tức, sắc mặt của hắn siết chặt, đã có chút không dám tin tưởng, lại có chút phẫn nộ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.